Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 271, One Piece. Hạ: Tư Pháp Đảo. Nơi này là liên bang đối với. Đúng, quốc gia ác tính phạm pháp vụ án tiến hành thẩm phán địa phương. Cùng dĩ vãng Tư Pháp Đảo khác nhau. Tòa án không còn là hữu danh vô thật địa phương, mà là trải qua quan tòa thẩm phán, tuyên án hình phạt, căn cứ hình phạt cùng người phạm tội thực lực, đưa về hai cái khác nhau địa phương. Cướp bóc tài vật, đả thương dân thường, người phạm tội thông thường, đều sẽ trực tiếp đưa về lục địa ngục giam. Mà người giết người, định lật đổ quốc gia phạm tội là, như vậy lập tức đưa về biển sâu đại ngục giam, tiến hành sống không bằng chết trừng phạt. Hôm nay nhìn vẫn rất an toàn đây. Tư Pháp Đảo bên trong một dãy nhà, ở vào tầng cao nhất trong tháp lâu, một gian sang trọng phòng làm việc. Rob Lucci ngồi ở sau bàn làm việc, chính uống cà phê. Vốn là không có bao nhiêu người dám tới Tư Pháp Đảo thiết lập hải quân phân bộ, thật sự là không cần thiết. Nhưng đây là Long Đế Bệ Hạ yêu cầu. Cách đó không xa, Khalifa ngồi ở trên ghế salon nói, cho lão đại một mình ngươi trung tướng chức trách. Kaku thiếu tướng, ta là chuẩn tướng, đã là cực kỳ khoan thứ kết quả. Đúng vậy, Lucci nói, không nghĩ tới còn có thể có được trọng dụng. Còn tiến vào hải quân, trở thành trung tướng, chúng ta đây cứ như vậy sao? Kaku khoanh tay đứng ở bên cửa sổ, nói, chúng ta bị nhốt 2 năm, còn có đồng bạn tử vong. Chúng ta, chấm ngoặc kép, không cách nào báo thù. Lucci nói, Long Đế thực lực quá mạnh, đánh tan Thiên Long Nhân, đưa bọn họ sát quang, chúng ta không phải đối thủ. Nói tới chỗ này, Lucci thở dài nói, cùng với lấy thực lực của hắn tới làm không hành động lý do. Kỳ thực cũng bởi vì, ta vậy mà phát hiện hắn sáng tạo cái thế giới này. So lúc trước tốt không ít, quả thật như thế. Kaku nói, không có Thiên Long Nhân thống trị, mà hắn hưởng thụ cao quý địa vị dưới tình huống, cũng không quá đáng chú ý chính sự, mà là do các nước chính yếu, nghị viên tới chung nhau thương nghị, lập pháp hành chính cùng tư pháp hoàn toàn tách ra, quân đội lại là một bộ hệ thống, hơn nữa thiết lập kỷ luật giám sát ngành, thế giới trở nên so lúc trước càng thoải mái, cho nên ta có thời điểm đang nghĩ. Lúc trước hành động rốt cuộc là hay không là chính xác? Lucci thở dài, nói, cho nên, đàng hoàng đợi ở chỗ này, bảo vệ nơi này chỉ an tốt. Còn có a, Lucci nhìn trước mặt hai người, không nhịn được nói, hai người các ngươi không muốn lão là tới nơi này. Thuộc hạ luôn lão trưởng quan phòng làm việc tính là gì? Nhàn rỗi không chuyện gì chứ sao? Khalifa nói, gác chéo chân. Cái miệng nhỏ uống trà. Các ngươi đều cho ta trở về. Lucci thần sắc căm phẫn, chợt vỗ bàn một cái. Trở về làm việc, hay đi. Khalifa đứng dậy, hướng cửa phòng đi tới. Ngươi cũng đi ra ngoài, Kaku. Lucci nhìn về phía bên cửa sổ Kaku, lại phát hiện người sau há to mồm, chăm chú nhìn lấy xa xa. Thế nào? Lucci nhíu mày. Khalifa đứng lại bước chân. Kaku ngữ vô luân lần nói, ta nhìn thấy Long Đế Bệ Hạ, còn có Shirahoshi công chúa. Long Đế Bệ Hạ, Shirahoshi công chúa, làm sao có thể? Lucci đứng dậy, hướng cửa sổ đi tới, nhìn ra phía ngoài, lập tức ngây người, chỉ thấy Shirahoshi đi ở phía trước, Long Đế Bệ Hạ theo ở phía sau, giận đùng đùng hướng đi tới bên này. Đáng chết, Lucci lập tức rời đi phòng, mang theo mọi người xuống lầu, đi tới Tư Pháp Đảo trước, đại quan tòa đã xuất hiện ở nơi đó, vẻ mặt khẩn trương nhìn Hạ Thu, Long Đế Bệ Hạ, Shirahoshi công chúa, hai vị tới nơi này có cái gì sự tình? Đại quan tòa run rẩy hỏi, ta không phải Long Đế Bệ Hạ, Hạ Thu lập tức phủ nhận nói, không sai. Ta cũng không phải Shirahoshi công chúa. Shirahoshi đắc ý nói. Ta là Shirahoshi băng hải tặc thuyền trưởng Shirahoshi. Đây là ta phó thuyền trưởng. Hắc tinh. Chuyện này. Chấm ngoặc kép. Đại quan tòa không biết nên làm sao bây giờ. Các ngươi tới nơi này làm gì? Luchi cau mày hỏi, ta hỏi các ngươi, chúng ta đánh cướp qua làng Kokoyashi, đánh cướp qua nhà hàng nổi trên biển, đánh cướp qua Lốc Tao, còn đánh cướp qua Vương quốc Hoa Anh Đào cùng Vương quốc Alabasta. Hạ Thu nhìn chằm chằm trước mặt, mấy người nói, chúng ta vì sao không có thưởng kim? Không sai, Shirahoshi nói, hải tặc làm sao có thể không có thưởng kim? Cái này thưởng kim, chấm ngoặc kép, đại quan tòa vô cùng làm khó. Mồ hôi lạnh trên trán toát ra. Lòng đế bệ hạ cùng Shirahoshi công chúa hai vị thân phận tôn quý. Chúng ta làm sao dám? Chấm ngoặc kép, nói không phải bệ hạ. Hạ Thu nói, ta đang nói một lần. Ta là Shirahoshi băng hải tặc phó thuyền trưởng Hắc Tinh. Không sai, không sai. Shirahoshi đắc ý, nói ta chính là thuyền trưởng. Ta minh bạch, Luchi nói, cái này là hai người chế tác lệnh truy. Nã, bất quá nếu là hải tặc, xông vào tư pháp đảo, có phải hay không nên? Chấm ngoặc kép, Luchi thần sắc trở nên trịnh trọng. Đương nhiên, Hạ Thu lên tiếng, lộ ra vui vẻ tươi cười nói, đến đây đi. Vậy thì tới đi, Luchi thân thể bỗng nhiên bành trướng, hóa thành một đầu 4 mét cao báo người, hướng Hạ Thu nhào tới. Lớn nhất vòng, Rokugan, Luchi nắm chặt hai quả đấm, ụp lên cùng một chỗ. Haki vũ trang tụ tập tại giơ lên hai cánh tay trong, hướng Hạ Thu ngay đầu đánh tới. Đùng, một tiếng vang thật lớn truyền tới. Hạ Thu đầu rung một cái, mà Luchi cánh tay lại chấn tê dại. Đây cũng quá lợi hại. Luchi chậm rãi rơi xuống đất, ánh mắt kinh hãi. Trải qua 3 năm đúc luyện, Luchi đối với, đúng, quả thực khai phá trình độ đề cao. Báo nhân hình thái từ nguyên lai 3m5, đề cao đến 4m. Hơn nữa còn học được Haki vũ trang, phối hợp cường hãn thể thuật. Thực lực của hắn lập tức bước tiến vào trung tướng tầng cao nhất. Nhưng là như vậy thực lực, vậy mà không cách nào đối với đối phương tạo thành một chút thương thế. Mà đối phương còn không có Haki vũ trang, có thể dựa vào sức một mình trấn áp thế giới, thật là cường hãn. Còn có chúng ta, Khalifa cùng Kaku phi thân lên, một cái tay trái xuất hiện một cái thiết tiên, một cái giơ chân lên, kinh cức con đường, Rankiaku, hai người công kích rơi vào Hạ Thu trên người, nhưng là lại bị Hạ Thu một cái bãi đầu, toàn bộ đánh bay, rồi sau đó hắn hướng phía dưới Luchi đánh tới. Người sau giơ lên hai cánh tay, về phía trước đánh ra. Phanh, trầm đục tiếng vang đi qua, Luchi bay rớt ra ngoài, đập xuống đất, mà Hạ Thu là thu hồi thân thể. Hô, Shirahoshi, chúng ta nên rời đi. Đi mau, đi mau. Shirahoshi lập tức trôi tới hải lý, đâm thủng bong bóng, tiến vào trong đại dương. Hạ Thu theo sát phía sau, thoáng cái vào nước, biến mất không thấy gì nữa. Cho ta cơ hội, nhưng là ta không có làm được. Luchi chậm rãi từ dưới đất bò dậy, lắc đầu một cái, đem trong lòng kia tia cừu hận hoàn toàn quên mất. Đương Hạ Thu trở thành Long Đế sau, liền đối hắn phát động công kích, đều đã biến thành tử tội. Nhưng là cái này lần, Hạ Thu cho hắn một lần phi cơ tấn công biết, nhưng là không có bất kỳ kết quả. Kém quá xa. Không chỉ là hiện tại, chính mình vĩnh viễn không có cơ hội. Tính một chút, Luchi đứng ở nơi đó, sắc mặt trở nên bình tĩnh rất nhiều. Luchi lão đại, Khalifa đi tới Luchi bên người, hỏi chúng ta, quan tòa cũng nhìn về phía Luchi, muốn biết hắn xử lý như thế nào. Không nên gọi ta Luchi lão đại, ta là trung tướng, tại thời gian làm việc, gọi ta quan chức. Luchi lạnh lùng nói, rồi sau đó lại nói, nếu là hải tặc mà còn xông vào tư pháp đảo, vậy thì tội thêm một bậc, lấy tình tiết tồi tệ thẩm phán, cho bọn hắn lớn nhất thưởng kim. Được, quan tòa gật đầu một cái, rồi sau đó hỏi, chúng ta đây nên cho bao nhiêu thưởng kim đây? Ngoặc kép, đây chính là Skypiea. Shirahoshi ngồi ở Skypiea trên, thần sắc có chút ngoài ý muốn. Ta còn là lần đầu tiên tới trong truyền thuyết Skypiea đây. Skypiea cũng không chỉ là một hạ, Thu cười nói, cái thế giới này có rất nhiều Skypiea. Đến lúc đó ta dẫn ngươi đi chơi đùa. Đại hải trình trên Skypiea có rất nhiều. Tỉ như có bị tức cầu trống lên. Có là trang bị cơ giới. Có là giống như tòa này Skypiea một dạng. Ino tại 4 năm trước liền đi mặt trăng. Hạ thụ có chút thất vọng nói, còn muốn cùng hắn đánh một trận đây. Ino không có gặp phải Luffy. Mặc dù không có bị đánh bại, nhưng là hắn một mực ở chế tác một chiếc thuyền. Chính là định đi mặt trăng đi. Cho nên bây giờ hắn cũng không tại Skypiea, mà là đi mặt trăng. Đi thôi, đi thôi. Hạ thụ cùng Shirahoshi đã tại Skypiea ở vài ngày. Là thời điểm rời đi. Đây là một chiếc to lớn thuyền. Hình tròn cấu tạo. Bốn phía đều là cao vút tường thành. To lớn trên cột buồm mặt nói ra cánh buồm. Kinh khủng ba cột thuyền. Đối với cái này trong. Phần lớn người đều không xa lạ. Ngày xưa thất vũ hải Gekko Moria. Mặc dù Moria chết. Nhưng vẫn có rất lớn lực uy hiếp. Lúc này ba cột trên thuyền. Cánh buồm biến thành hải quân tiêu chí. Đã biến thành hải quân chi bộ. Mà ở nhất trung ương trong cao ốc. Trong phòng làm việc. Một đạo thân ảnh ngồi ở chỗ đó. Hai chân khoác lên trên bàn. Ngậm hai cây xì gà. Phun vòng khói thuốc. Lúc này. Bỗng nhiên từ trong vách tường lộ ra một đạo thân ảnh. Ra bây giờ đối phương trước mặt. Này. Perona. Không nên tùy tiện tiến vào ta phòng làm việc. Nam tử bất mãn nói. Smoker. Người phải nhớ kỹ, đây là ta địa phương. Perona xiên trước thắt lưng nói, lòng đế bệ hạ đã nói qua kinh khủng ba cột. Thuyền quyền sở hữu là ta. Các ngươi hải quân G6 chi bộ, chẳng qua là mượn dùng mà thôi. Nam tử chính là Smoker. Hiện tại đã là hải quân trung tướng. G6 chi bộ người phụ trách, mà G6 chi bộ liền xây ở kinh khủng ba cột trong thuyền. Tùy thời có thể di động. Trở thành làm người ta nghe tin đã sợ mất mật địa phương. Vậy ngươi cũng không thể tùy tiện đến nơi này của ta. Smoker nhìn nàng nói, bằng không. Ta chỉ có thể trong báo cáo đi. Được rồi, được rồi. Perona khoát khoát tay nói, ta đây đi. Chấm ngoặc kép, Perona xoay người liền từ trong phòng đi ra ngoài. Thấy hắn biến mất, Smoker lắc đầu một cái. Nhưng bỗng nhiên, hắn cảm giác thân thể chợt lạnh. Hả? Smoker có chút không rõ. Lập tức ngã nhào xuống đất. Nằm ở chỗ này nói ta là rác rưởi, liền không nên sống sót. Ta hẳn tượng con dẹp một dạng bị giết chết. Smoker trung tướng. Xảy ra chuyện. Cửa phòng mở ra. Một đạo thân ảnh xông vào. Ba thoáng cái té ngã trên đất. Vội vàng bò dậy. Nhìn Smoker hỏi. Trung tướng. Ngươi vì sao nằm trên đất? Perona. Ta muốn giết ngươi. Smoker sắc mặt căm phẫn đứng lên. Nhưng là Perona nào còn có cái bóng. Rồi sau đó hắn kịp phản ứng. Nhìn trước mặt thân ảnh hỏi Tashiji. Người nói ra sự tình. Xảy ra chuyện gì? Tashiji nói nhanh. Lòng đế bệ hạ cùng Shirahoshi công chúa tới. Thật sao? Smoker thở dài. Nói rốt cuộc tới chứ sao? Đối với lòng đế bệ hạ cùng Shirahoshi công chúa dùng tên giả Hắc Tinh. Cùng Shirahoshi làm hải tặc sự tình. Cơ hồ tất cả mọi người đều biết rõ. Lòng đế bệ hạ là đuổi Shirahoshi công chúa. Mà cùng nàng chơi đùa hải tặc trò chơi. Còn có chương trình TV. Nhổ nước bọt loại phương thức này thật sự là có chút đắt. Chúng ta đi đi. Smoker kêu Tashiji rời đi phòng làm việc. Hướng xa xa đi tới. Mà ở trong rừng cây. Hạ Thu nói, lần tập kích này hải quân chi bộ căn cứ. Chính xác có thể đem chúng ta thưởng kim tăng lên. Đúng vậy, cũng quá thiếu. Shirahoshi nhìn trong tay lệnh truy nã nói ta mới 400 berry. Hắc tinh ngươi là một chút 200 triệu. Đây cũng quá khi dễ người. Cái này nào chỉ là khi dễ người. Đơn giản là miệt thị. Hạ Thu lắc đầu một cái. Từ Skypiea đi xuống thấy lệnh truy nã. Shirahoshi liền giận không chỗ phát tiết. Mới 400 berry. Bất quá đối với yểu điệu Shirahoshi. Mặc dù hình thể lớn một chút. Nhưng người nào cũng sẽ không cho là nàng có uy hiếp rất lớn lực. Dù là hiện tại đã 19 tuổi. Shirahoshi vẫn là nhát gan tinh. Lần này nhất định phải đề cao thưởng kim. Shirahoshi nắm chặt quả đấm. Ít nhất cũng phải 500.000 berry mới có thể. Quá ít. Nơi này trở nên lạnh tanh đây. Cũ ngư nhân đảo. Shirahoshi đứng ở nơi đó. Nhìn cái này ở vào dưới nước 10.000 mét sâu cũ ngư nhân đảo. Thần sắc có chút tối tăm. Phần lớn ngư nhân đều đến trên biển tân ngư nhân đảo. Nhưng là vẫn có bộ phận ngư nhân ở lại chỗ này. Ở chỗ này sinh hoạt. Trong đó liền bao gồm Shirahoshi Tamka Manboshi. Còn có ngư nhân kiếm khách Hachi. Vẫn còn đang thủ hộ nơi này. Bệ hạ, Manboshi cung kính đứng ở hạ thu trước mặt. Đối với cái này cái trợ giúp ngư nhân hoàn thành mấy trăm năm mơ mộng. Thống trị thế giới người. Ngư nhân tộc có cao quý kính ý. Không cần đa lễ. Hạ thu cười nói ta hiện tại cũng không phải là hoàng đế. Mà là hải tặc hắc tinh. Không sai. Shirahoshi cười nói cho nên ca ca phải đem long cung thành. Bảo vật đều lấy ra. Cũng không bảo vật gì. Manboshi có chút khổ não nói. Nhưng vẫn là để cho thuộc hạ đi cầm nhiều chút chân quý vật phẩm. Tại cũ ngư nhân đảo đợi 3-4 ngày. Hạ thu cùng Shirahoshi lại lần lên đường lên đường. Siêu đại hình hải quái đi theo ở phía sau. Đưa bọn họ đưa ra. Nhìn nước sơn hắc hải khu vực. Hạ thụ nhìn Shirahoshi. Trịnh trọng hỏi tiếp theo chúng ta muốn đi trước tân thế giới. Nơi đó có thể vô cùng nguy hiểm. Shirahoshi ngươi chuẩn bị xong sao? Đương nhiên. Shirahoshi nắm chặt phấn quyền. Nói để cho chúng ta đi tân thế giới đi. Cong. Kèm theo một tiếng kim thiết đan sen thanh âm. Mặt đất bỗng nhiên nứt ra. Xuất hiện từng đạo khe hở. Không tệ lắm. Mắt ưng tay cầm hắc đao đêm. Ngăn trở Zoro chảm kích. Người cũng không tệ à. Zoro cười hắc hắc. Cầm ở trong tay đao. Hướng phía trước quơ múa đi. Cong, cong, cong. Hai người không ngừng luận bàn lấy. Chung quanh mặt đất bị cắt rời. Xuất hiện từng đạo vết rách. Từng đạo lôi điện đánh xuống. Rơi vào trên người bọn họ. Lại căn bản là không có cách thương tổn đến hắn. Đây đã là bọn họ thứ 72 lần luận bàn. Nửa năm trước Zoro đạt được đại bí bảo sau. Liền bắt đầu khiêu chiến mắt ưng. Định đánh bại hắn. Nhưng là quyết chiến đi qua. Hai người không có phân ra thắng bại. Vì vậy tiếp tục luận bàn. Tới hôm nay mới thôi. Đã luận bàn 72 lần. Oanh, Zoro cùng mắt ưng đao đụng vào nhau. Sau một khắc. Thiên không phảng phất nứt ra một dạng ngay cả tia chớp đều dừng lại. Rồi sau đó đông một tiếng. Tầng mây vậy mà tản ra. Sở hữu tia chớp tan biến không còn dấu tích. Hả? Thấy như vậy một màn. Hai người hơi sững sờ. Chúng ta công kích có lớn như vậy uy lực. Liên vân tầng nứt ra cũng không tính. Liên vân đều tiêu tan. Sở hữu tia chớp cũng không có. Tới. Mắt ưng bỗng nhiên nói. Zoro cũng ngẩng đầu nhìn về phía thiên không. Siêu, một đạo thân ảnh từ chân trời mà hạ xuống. Đến gần sau đó, phát hiện là một cái to lớn hắc long. Che đậy bọn họ đầu đỉnh thiên không. Hắn hai cái to lớn móng vuốt chụp vào hai người. Đây là, mắt ưng thấy hắc long. Lông mày nhướn lên, cầm ở trong tay hắc đao đêm. Đến đây đi, Zoro cầm hai cây đao. Cắn chặt thứ ba thanh đao. Chuẩn bị sẵn sàng, mắt ưng cùng Zoro trong tay đao va chạm tại hắc long trên móng vuốt. Ba bóng người trực tiếp dừng lại. Oanh, mắt ưng cùng Zoro chân đạp mặt đất trực tiếp hạ thấp. Tạo thành một cái to lớn hố. Một mực hướng xa xa lan tràn. Mà ở hố vòng ngoài, từng đạo to lớn rãnh lan tràn ra phía ngoài. Cuối cùng đem tòa đảo này bao trùm. Khụ, Zoro phun ra một búng máu. Thần sắc trở nên chật vật, mắt ưng miệng hùm bị đánh rách, chảy xuôi máu tươi, quá kinh khủng, hai người nhìn trước mặt hắc long, đã không cách nào nữa phát động thứ hai lần công kích. Oanh, hắc long bay thẳng lên, rơi tại nơi xa xa, nhìn hai người, chào hai vị a, Shirahoshi từ hạ thu trên lưng xuất hiện. Nhìn bọn họ nói, chúng ta muốn hỏi hạ bộ, đi Vegapunk đi như thế nào? Ngoặc kép. Banh cấm khu, lúc này đã rực rỡ hẳn lên. phía trên phủ đầy chơi trò chơi công trình, xe cáp treo, ma thiên vòng, thuyền hải tặc, nhảy lầu máy, quay ngựa gỗ, còn có cầu trượt, xà đơn. Nhưng là những thứ này chơi trò chơi công trình đều có một cái đặc điểm. Đó chính là to lớn. Quá lớn, người bình thường căn bản không cách nào sử dụng. Mà trên thực tế, ở phía trên chơi đùa hài đồng, đều là cự nhân, đã không cách nào nghịch chuyển. Tại nơi xa xa nội bộ căn cứ, lo cười nói, bất quá thanh trừ tác dụng phụ, tối thiểu sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ sinh mạng. Cái này đủ, banh cấm khu, bây giờ bị đổi thành banh sân chơi. Đặc biệt làm cho này nhiều chút cự đại hóa hài đồng thiết lập. Đồng thời lo trở thành banh sân chơi người quản lý. Ở chỗ này nghiên cứu để cho bọn họ phương pháp khôi phục. Nhưng là lại phát hiện biến hóa không cách nào nghịch chuyển. Chỉ có thể trợ giúp bọn họ trừ tác dụng phụ. Những đứa trẻ này, nhìn bọn họ, lo lộ ra mỉm cười. Nghĩ đến chính mình đệ đệ muội muội, nghĩ đến tại Don Quixote gia tộc sinh hoạt. Đi theo Rosinante sinh hoạt. Sau khi rời đi khắp nơi du đãng sinh hoạt. Những hài tử này trải qua thống khổ. Nhưng là bây giờ, chính mình phải bảo vệ bọn họ không muốn lại gặp chịu thống khổ. Chờ xuống, vì sao tại chơi trò chơi công trình trong, có một cái nhân ngư đây? Người thắng, Hắc Tinh, thắng chàng 9999 chàng. Gretz Rosa, trong sân đấu bộ, Hạ Thu ngửa mặt lên trời gầm thét. Chung quanh ngã xuống mấy trăm người. Thật không biết Long Đế tới nơi này làm gì. Còn muốn đạt được vạn thắng danh xưng, kết quả chúng ta không thể không tìm chút binh lính xung sổ. Còn phải cho hắn tính một người một trận. King Riku đâu hai tay vòng ngực, thần sắc có chút bất đắc dĩ. Lấy thực lực của hắn, đây không phải là khi dễ người chứ sao? Không việc gì á, làm bên cạnh là Tử La Lan. Hiện tại công chúa, tại Doflamingo bị lật đổ sau, nàng trở thành công chúa. Tử La Lan cười nói, bệ hạ rất vui vẻ. Cái này không phải là được. Hắc Tinh chỉ cần đánh bại tiếp theo cái này đối thủ. Liền có thể được 1000 thắng. Sân đấu giải thích la lớn. Hắn là được. Đã từng thắng chàng 3000 chàng Kiros. Một đạo chân sau thân ảnh đi tới. Tay cầm trường kiếm. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Hắc Tinh. Là ngươi a, Hạ Thu lộ ra vui vẻ tươi cười. Đến đây đi. Chiến thắng ngươi, ta liền có 10000 chàng. Sẽ không để cho ngươi đơn giản như vậy đạt được vạn thắng. Kiros nắm, chặt trường kiếm, thần sắc nghiêm túc nói. Phụ thân cố gắng lên. Xa xa vang lên một cái thanh âm. Đại ba Rebecca đứng ở nơi đó hô. Rebecca biết được đồ chơi binh lính chính là phụ thân. Cũng không có lựa chọn có được công chúa vị. Mà là cùng phụ thân sinh hoạt chung một chỗ. Hắc Tinh cố gắng lên. Tại Rebecca bên người, to lớn Shirahoshi không chịu thua hô. Đánh bại hắn, tại hai người cố gắng lên trong tiếng. Hạ Thu cùng Kiros đụng vào nhau. Moby Dick trên, dâu trắng ngồi ở chỗ đó. Không ngừng ho khan. Cha, thuốc chuẩn bị cho ngươi tốt. Nami giơ một cái to lớn chén thuốc tới. Đưa tới dâu trắng trước mặt. Tiểu Nam Mỹ, dâu trắng cười nói. Nhận lấy chén thuốc, uống một hơi cạn sạch, uống xong sau này, cầm chén thuốc để qua một bên, hô mấy hơi thở, uống xong thuốc sau này, dâu trắng cầm lên rượu bên cạnh ấm, liền muốn uống rượu, cha, Nami xiên trước thắt lưng nói, bác sĩ không là để cho ngươi biết không muốn uống rượu sao? Kia rất không phải, dâu trắng mở ra nắp, nói, hải tặc không có rượu, như vậy sao được chứ? Nhưng là cha thân thể không tốt. Nami nói đến mà còn a, uống tiệc rượu cho ngươi thân thể trở nên xấu. Nói như vậy liền sẽ tuổi thọ giảm bớt. Cái này cũng ý nghĩa. Cha đem trước thời hạn rời đi chúng ta. Không có cách nào thấy chúng ta trưởng thành một mình đảm đương một phía. Càng không thấy được Nami sau này kết hôn sinh con. Chuyện này, chấm ngoặc kép, dâu trắng nghe được Nami nói. Trên tay bầu rượu từ từ bỏ xuống. Nhất là nghe được một câu cuối cùng. Trực tiếp đem rượu ấm ném qua một bên. Sau này đều không uống. Vậy quá tốt. Nami lập tức nhảy nhót. Ngoác ngoác tay. Để cho người nâng cốc ấm bắt lại đi. Xiên trước thắt lưng nói, mọi người phải nhớ kỹ. Sau này không thể cho thêm trà uống rượu. Các người muốn uống rượu, cũng phải rời đi nơi này uống. Nếu không, liền đem các người đánh một trận. Ừ, trên thuyền mọi người cùng kêu lên kêu. Vẫn là Nami tác dụng a, Marco ở phía xa không nhịn được nói. Chúng ta khuyên như thế nào cũng không được. Nàng chỉ nói là mấy câu là được rồi. Quả thật rất ghen tị đây. Một cái thanh âm vang lên. Marco quay đầu đi, có chút ngoài ý muốn hô A. Người tới, A xuất hiện ở trên thành thuyền. Nhảy xuống, A, thấy A, Nami ánh mắt sáng lên. Chạy tới, nói A ngươi tới. Đúng vậy, A cười nói, hôm nay nghỉ phép. Ta tới nhìn một chút cha, nhìn một chút cha. Nami hai tay vòng ngực, nhìn A, chỉ nhìn cha sao? Đương nhiên còn có Nami. A bao bọc ở Nami, cười nói thế nào sẽ quên ngươi thì sao? Cái này còn tạm được. Nami cười cười, rồi sau đó nói đi gặp cha đi. A buông ra Nami, đi về phía dâu trắng, cười nói cha, ta tới nhìn ngươi. A, dâu trắng nói kia tiểu gia hỏa như thế nào đây? Nghe nói ra biển, ngươi cái này cận vệ quân đoàn lớn lên, chưa cùng lấy sao? Hiện tại A trở thành hạ thu cận vệ quân đoàn lớn lên. Mặc dù hắn đã thực hiện cùng hạ thu hiệp nghị, nhưng cuối cùng vẫn là lưu lại. Lưu lại không phải vì bảo vệ Long Đế, mà là hòa hoãn. Có thể làm cận vệ đoàn lớn lên. Hòa hoãn bệ hạ cùng những người khác quan hệ. Đây cũng là Dragon đề nghị. A quyết định tiếp nhận. Long Đế bệ hạ không để cho ta theo lấy. A cười nói, mà còn cũng không cần. Lấy thực lực của hắn, cũng không có ai có thể thương tổn đến hắn. Nghe nói hắn mang theo ngư nhân công chúa khắp nơi. Chơi đùa, dâu trắng cười ha ha. Nói, xem ra là xem thượng nhân thân nhân cô nương. Đúng vậy, Nami nói, nghe nói còn có người bắt. Đầu phiên giao dịch, Long Đế bệ hạ có thể hay không theo đuổi thành công. Bất quá nghe nói hắn đã tới tân thế giới. Marco nói, hẳn sẽ đến nơi này đi. Đã tới, dâu trắng cười nói, kèm theo hắn tiếng nói rơi xuống. Xa xa sóng biển cuồn cuộn lên, một đạo yểu điệu thân ảnh xuất hiện ở mạn thuyền, phí sức leo lên thuyền, cướp bóc, ha ha ha ha, thấy Shirahoshi, trên thuyền mọi người không nhịn được cười lên ha hả. Cười cái gì à? Shirahoshi sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng. Nói, nhanh lên một chút đem bảo bối lấy ra. Còn nữa, màu đỏ lộ tiêu lịch sử bản văn. Ăn ngon, ăn ngon. Big Mom ngồi ở trong phòng, miệng to ăn thức ăn, ăn miệng đầy chảy mỡ. Ngài hài lòng liền có thể. Katakuri đứng ở nơi đó, lại nói, liên quan tới băng hải tặc sự tình. Chấm ngoặc kép, không cần hỏi ta. Big Mom ngừng ăn uống động tác. Nói, không phải nói sao. Hiện tại băng hải tặc do ngươi phụ trách, không có thức ăn, cũng không cần tới quấy rầy ta. Ta minh bạch, Katakuri gật đầu một cái, từ trong nhà lui ra ngoài. 10 tháng trước, Big Mom bị băng hải tặc mũ rơm náo cái lộn chồng vó lên trời. Chính mình cũng bị Luffy đánh bại. Rồi sau đó Big Mom phát hiện bị nữ tu sĩ chiếm cứ thân thể thao khống sự tình. Đem nữ tu sĩ giết chết sau. Do Brin sửa đổi bộ phận trí nhớ. Hiện tại Big Mom vẫn có ăn uống quá độ chứng, nhưng là đã không có cường đại như vậy cùng khát máu. Càng không cách nào tùy thời đem khác. Đừng, nhân linh hồn lấy đi. Vì vậy Big Mom lại không nữa hỏi tới sự thật, mà là do Katakuri phụ trách. Mặc dù vẫn sẽ vì thức ăn mà nổi điên, nhưng đã là tốt nhất kết quả. Ta đầy cáo lui. Katakuri xoay người rời đi. Nhưng là mới vừa đi ra môn, một đạo thân ảnh đi tới Katakuri trước mặt, thở hồng hộc nói, ca ca, xảy ra chuyện, chuyện gì? Katakuri cau mày hỏi, rồi sau đó nghĩ đến cái gì? Vừa muốn nói trước đừng bảo là, phía bên kia đã nói ra khỏi miệng, Long Đế bệ hạ cùng ngư nhân đảo Shirahoshi công chúa, bảo là muốn tới giành ăn vật. Xong, Katakuri cảm nhận được phía sau truyền tới cảm giác bị áp. Bách, thở dài, cướp ta thức ăn. một tấm to lớn mặt xấu xuất hiện ở phía sau. Rồi sau đó Bích Mầm đi ra, nói, chẳng cần biết hắn là ai, dám cướp ta thức ăn, đều phải chết. Big Mom ầm ầm ầm rời đi. Chờ một lúc, sưng mặt sưng mũi trở lại, đáng chết, lại không có bắt được. Nhìn từ lưới bao vây trong chạy đi thuyền bè, Kít đứng ở mũi tàu vị trí, thần sắc bất mãn, tóc đỏ người này, chạy cũng quá nhanh, xem ra tóc đỏ là sợ Kít lão đại. Kít bên người, chém giết võ sĩ cười nói, hắn cũng không phải là sợ ta. Kít lạnh lùng nói, hắn chỉ là không muốn cùng ta chiến đấu mà thôi. Bởi vì hai cái tứ hoàng khai chiến, kết quả chính xác rất xấu. Người biết điểm này, vẫn còn cùng hắn khai chiến. Cách đó không xa, Urut đứng ở nơi đó hỏi. Bởi vì phải đạt được hắn lịch sử chính văn, Kít sắc mặt trở nên âm cứu. Nói, cái tên kia đều trở thành hải tặc vương, ta cũng phải làm được. Chấm ngoặc kép. Nhưng vào lúc này, một cái yểu điệu thanh âm vang lên. Đem ngươi lịch sử văn bản lấy ra. Ha, Kít sắc mặt lập tức sụp xuống. Nơi này chính là Rapto, thế giới điểm cuối. Hạ Thu cùng Shirahoshi đứng ở một tòa to lớn hải đảo bên bờ. Shirahoshi nhìn phía xa, ngơ ngác nói, thật là đẹp. Chỉ thấy tại trên hải đảo, khắp nơi đều mới trồng hoa tươi cây xanh, muôn tiếng nghìn hồng, sắc màu rực rỡ, vô cùng mỹ lệ. Đi tìm một chút đi. Hạ Thu cười nói, tìm tới Luffy lưu lại kho báu. Người chính là tân hải tặc vương. Shirahoshi dọc theo con đường về phía trước. Đi tới cuối đường. Nơi đó là một cái đài cao. Trên đài để một cái to lớn bảo dương. Shirahoshi đung đưa cái đuôi, bay về phía đài cao. Nhìn bảo dương bình tĩnh xuất thần. Thế nào không mở ra đây? Hạ Thu ở phía dưới hỏi. Không thể ta một người mở đây. Shirahoshi cười nói, bởi vì mạo hiểm là hai người, cho nên phải hai người cùng một chỗ mở bảo dương. Hắc Tinh, ngươi mau lên đây đi. Được, Hạ Thu nghe nói như vậy, đem đầu để lên đài cao. Ta muốn mở ra. Shirahoshi cười nói, hít sâu một hơi, đem bảo dương mở ra. Nhìn về phía bên trong, đây là, thấy bên trong vật phẩm trong nháy mắt. Shirahoshi thân hình sững sốt, ngơ ngác nhìn bên trong bảo vật. Hải tặc vương lưu lại kho báu lại là cái này. Hạ Thu nói, Shirahoshi, ngươi nhanh thử xem. Được, Shirahoshi đưa tay ra, cầm lên một cái to lớn vương miện, đội lên đầu mình. Phía trên bảo thạch phản xạ ánh sáng, rất xinh đẹp. Hạ Thu nhìn Shirahoshi, vương miện phối hợp nàng khả ái mặt mũi, tạo thành một bộ mỹ lệ hình ảnh. Shirahoshi hơi đỏ mặt, rồi sau đó nhìn về phía trong hòm báu. Cái này là chiếc nhẫn. Vì sao một cái lớn như vậy, một cái nhỏ như vậy? Shirahoshi, Hạ Thu vòi lộ ra, đem nhẫn bé lấy ra, đưa tới Shirahoshi trước mặt. Nói, Shirahoshi, chiếc nhẫn này tặng cho ngươi. Ngươi nguyện ý làm bạn gái ta không? Nữ bằng hữu. Shirahoshi sắc mặt phạch một cái biến đỏ, thần sắc có chút bối rối, liếc mắt nhìn Hạ Thu, lập tức cúi đầu xuống, nửa buổi không nói lời nào. Shirahoshi, cho ta cái trả lời được không? Hạ Thu thanh âm chậm lại, nhẹ nhàng hỏi, xin lỗi. Shirahoshi bỗng nhiên ngẩng đầu, nói, ta nghĩ cự tuyệt. Cự tuyệt? Hạ Thu vẻ mặt sững sờ, rồi sau đó có chút thất lạc nói, đương nhiên, đây là ngươi tự do. Bất quá, Hạ Thu hít hơi, hỏi, có thể hay không cho ta cái lý do? Là bởi vì ta cùng ngươi vật loại khác nhau sao? Không phải nha. Shirahoshi lắc đầu một cái. Vậy thì vì cái gì? Hạ Thu không hiểu hỏi. Shirahoshi cười nói, bởi vì ngươi ưa thích người không phải ta à? Hả? Hạ Thu không hiểu nhìn về phía Shirahoshi. Shirahoshi cười nói, tại dọc theo con đường này, chúng ta đi rất nhiều địa phương, trò chuyện rất nhiều, nhưng ngươi biết không, cơ hồ bất cứ lúc nào, ngươi đều sẽ nhắc lên một cái tên. Nói đến nàng lúc, ngươi liền sẽ rất vui vẻ, ngươi liền sẽ vui vẻ. Cho nên, mùa hè tiên sinh ưa thích là nàng đây. Ta thường thường nhắc lên tên người. Hạ Thụ không ngừng suy nghĩ, làm thế nào cũng nghĩ không ra là ai. Không hiểu hỏi, là ai à? Người này, chấm ngoặc kép, Shirahoshi chậm rãi phun ra một cái tên. Oanh, Hạ Thu chậm rãi hạ xuống ở trên quảng trường. Hướng bên trong bước mà đi. Tiểu Thu, một đạo thân ảnh từ trong nhà chạy đến. Đi tới Hạ Thu trước mặt. Cười nói, ngươi trở lại đây. Robin, ta trở lại. Hạ Thu gật đầu một cái. Nhìn nàng mở rộng vòng tay. Đem đầu tiến tới trà sát. Như thế nào đây? Robin vỗ vỗ Hạ Thu miệng. Hỏi, con đường này trên tin tức ta đều có đang chăm chú. Các ngươi đến Raptor chứ? Hắc hắc, hiện tại Shirahoshi hẳn là bạn gái ngươi chứ? Không có. Hạ Thu nói, nàng không phải bạn gái của ta. Hả? Robin nhìn Hạ Thu. Hỏi, nàng cự tuyệt ngươi sao? Coi như là cự tuyệt. Hạ Thu nói, bất quá cự tuyệt nguyên nhân là, nàng cho là ta đáy lòng vẫn thích lấy một nữ nhân khác. Mà quả thật cũng là như vậy. Ngươi cái tên này, Robin khí cho gọi ra mấy con bàn tay khổng lồ. Thoáng cái vỗ Hạ Thu. Nói, chân đứng hai thuyền. Ngươi rất lợi hại a, đừng đánh. Đừng đánh, Hạ Thu liền vội vàng xin tha. Nằm ở chỗ này không dám lộn xộn. Nói đi, người yêu mến người nào? Robin tức giận nói, phế lớn như vậy sức giúp ngươi chuẩn bị. Còn đem Raptor trồng đầy hoa. Kết quả ngươi phách thối. Ta yêu mến một người. Hạ Thu nhẹ nhàng nói, ta phi thường yêu nàng. Người. Robin cau mày hỏi, ngươi và người là không có cách nào sinh dục. Yêu một người không cần kết. Quả. Hạ Thu nói, cho dù không có cách nào sinh dục, cũng không cần lo lắng. Thật sao? Robin hiếu kỳ hỏi, người này là ai à? Ta có thể giúp ngươi chuẩn bị hướng nàng cầu hôn. Được, Hạ Thu cười nói, người này đây. Ta rất lâu trước nhận biết. Ngay từ đầu chúng ta là địch nhân. Ta đánh vỡ nàng thuyền. Đem nàng nhốt lại. Nàng cho ta đi học. Dạy ta biết chữ. Đang cùng nàng trong khi chung. Ta học được nói chuyện. Đoạn thời gian đó là ta vui sướng nhất ngày. Rồi sau đó chúng ta trải qua rất nhiều. Tách ra qua, nhưng lại gặp lại, chiến đấu với nhau. Hiện tại hàng ngày sinh hoạt chung một chỗ. Ta phát hiện, ta người yêu là nàng. Nàng mới là ta One Piece. Thật sao? Robin nghe được câu nói đầu tiên lúc, cũng đã minh bạch nàng nói là người nào. Trên mặt mang không che giấu được nụ cười. Cho nên, chấm ngoặc kép, Hạ Thu nhìn Robin. Nhẹ nhàng nói, ta có thể vị nữ sĩ này làm bạn gái ta không? Không thể. Robin rất quả quyết trả lời. Vì cái gì? Hạ Thu thương tâm hỏi. Ta nghĩ đến ngươi cũng yêu thích ta. Bởi vì, chấm ngoặc kép, Robin nhẹ nhàng nói, ngươi còn không có theo đuổi qua ta. Hạ Thu con mắt lóe sáng lên. Robin hầm hừ nói, ở bên ngoài cùng với những nữ nhân khác thời gian dài như vậy. Tiến hành khổng lồ như vậy tỏ tình quá trình. Thất bại sau khi trở lại liền theo đuổi ta. Làm sao có thể đáp ứng. Tối thiểu, cũng phải cấp ta một cái không thua gì với như vậy tỏ tình quá trình chứ. Ta sẽ nghiêm túc chuẩn bị. Hạ Thu lập tức nói. Vui vẻ ngửa mặt lên trời gào to. Hơn nữa còn có một tin tức tốt. Robin cười nói, ta quả thực giác tỉnh. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Hạ Thu trợn to con mắt. Hỏi, có thể làm đến mức nào? Xem, Robin cười nói. Bỗng nhiên thân thể hóa thành cánh hoa. Đón gió tiêu tan, biến thành cánh hoa. Hạ Thụ thấy như vậy một màn. Có chút ngoài ý muốn. Không chỉ có như thế. Chung quanh mặt đất cũng xuất hiện vô số đóa hoa. Cánh hoa đón gió tung bay. Tán lạc tại không trung. Cánh hoa càng ngày càng nhiều. Tụ tập trung một chỗ. Từ từ biến thành thân thể. To lớn chân đạp trên mặt đất, rồi sau đó lớn lên bắp chân đầu gối bắp đùi. Rồi sau đó là bụng, ngực, giơ lên hai cánh tay từ từ mọc ra, cổ bị cánh hoa ngưng tụ ra. Cuối cùng cánh hoa hóa thành đầu, mỹ lệ mặt mũi là quen thuộc như vậy. Vậy mà có thể làm đến bước này, nguyên lai Robin liền có thể chế tạo ra các loại tứ chi. Từ vừa mới bắt đầu cánh tay chân cùng với con mắt ở ngoài. mà hậu sinh ra cự đại hóa cánh tay cùng chân, chế tạo những bộ vị này, bị công kích, sẽ đem một bộ phận thương thế phản hồi về đi. Rồi sau đó Robin 2 năm sau lại lần gặp gỡ, liền có thể chế tạo ra phân thân đến, mà còn có thể chế tạo ra rất nhiều. Hiện tại Robin quả thực giác tỉnh, có thể mọc ra cự đại hóa thi thể, thân thể biến thành cánh hoa. Cái này cũng không nghĩ là, cái này hệ Paramecer trong, có một loại tương đối đặc thù hệ Paramecer là đặc thù hệ Paramecer. Có hệ Paramecer, thân thể có thể biến thành nào đó loại vật chất, tỉ như Luffy, có thể biến thành cao su, tỉ như Mr. 1, có thể biến thành chảm thiết, tỉ như Buffalo, bản thân có thể biến thành cánh quạt, ngoài ra còn có kim cương quả thực Zozu, chó săn Bellamy, mà có hệ Paramecer, thân thể có thể thả ra vật chất, tỉ như Mr. 3 hòa tan quả thực năng lực, có thể từ thân thể tràn ra đèn cầy dịch tới, tỉ như độc độc quả thực Magellan, tỉ như tuyến tuyến quả thực Doflamingo, đương nhiên còn có siêu năng lực, bộ phận dị năng, cùng với chi phối, giống nhau siêu năng lực giả, là không có khả năng đồng thời siêu nhân thể cùng với tạo vật. Chỉ có một ngoại lệ, đó chính là Katakuri, đặc thù hệ Paramecer, thay đổi thể chất, tự do cải biến thân thể hình dáng, chế tạo vật chất cùng với dự trữ vật thể. Hiện tại Robin giác tỉnh, hệ Paramecer năng lực biến thành đặc thù hệ Paramecer, mượn đóa hoa, có thể tiến hành lớn hơn trình độ biến hóa. Hạ thụ nhìn trước mặt, cao chừng 25 mét to lớn thân thể, sắc mặt dần dần lâm vào mừng như điên bên trong. Lớn như vậy thân hình, hạ thụ bỗng nhiên có một cái lớn mật ý tưởng, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.